Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2356, gocchuyenaudio.com. Hai mắt hắn nheo lại yên lặng cùng với thiên đế nhìn về phía bên này, vừa rồi hắn đã nhìn thấy bóng dáng thanh y, cũng nhìn thấy nguồn ô nhiễm cường đại thần đã bước vào vô thượng cảnh, đúng là phiền toái thật. Trong sào huyệt dị thú, ba người cổ trần, thiên đế và thâm nguyên đứng ở đó, chân đạp trên hỗn độn, ngắm nhìn về một phía. Bản tôn, ngươi chuẩn bị khi nào thì giải quyết nguồn ô nhiễm? Thiên đế nghiêm túc nhìn cổ trần hỏi. Nguồn ô nhiễm, vẫn luôn là tâm bệnh của thiên đế, có lẽ do nó từng là sai lầm mà thiên đạo để lại cho nên hắn nhất định phải giải quyết nguồn ô nhiễm mới được. Cổ trần mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi cần phải hiểu rằng, thanh y chỉ là một phần của nguồn ô nhiễm, cho dù giải quyết một phần này cũng không có cách nào trừ tận gốc vấn đề. Muốn trừ tận gốc uy hiếp do nguồn ô nhiễm mang đến, nhất định phải tìm ra ngọn nguồn ô nhiễm, nếu không, nguồn ô nhiễm sẽ xuất hiện cuồn cuộn không dứt. Những lời này của hắn, khiến sắc mặt thiên đế ngưng trọng hơn vài phần, chỉ khi đối mặt với vấn đề nguồn ô nhiễm, thiên đế luôn lạnh lùng mới có vẻ mặt này. Thâm Nguyên ở bên cạnh mở miệng nói. Thiên đế, ngươi cũng không cần lo lắng, bản tôn có tính toán của mình, nhất định sẽ giải quyết nguồn ô nhiễm, nhưng vấn đề an toàn của thanh y nhất định phải đặt lên hàng đầu. Bản tôn ta nói có đúng không? Thâm Nguyên nói xong thì nhìn cổ trần. Cổ trần nghe thấy thế thì gật đầu nói. Không sai, nhất định phải đảm bảo an toàn cho thanh y trước, sau đó mới có thể hành động, hơn nữa còn phải tìm ra được ngọn nguồn của nguồn ô nhiễm. Trước mắt ý thức của thanh y vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đây là một cơ hội, chúng ta có thể dựa vào cơ hội này để tìm ra ngọn nguồn chân chính của nguồn ô nhiễm, mới có thể giải quyết nó một cách triệt để. Cổ trần chậm rãi nói ra tính toán của mình, đối với nguồn ô nhiễm, hắn chưa bao giờ có dự định bỏ qua, thậm chí hắn đã từng nghĩ hết biện pháp để giải quyết nó. Không chỉ là vấn đề thanh y, còn là vấn đề của bản thân hắn, thiên đế chính là phân thân của hắn, nếu như bị ô nhiễm sẽ là một đả kích rất lớn đối với cổ trần. Thiên đế chậm rãi gật đầu, bình tĩnh nói. Ta biết thanh y rất quan trọng, nếu bản tôn đã có dự tính của mình, vậy thì cứ thực hiện dựa theo kế hoạch của ngươi. Có điều, còn có mấy vấn đề nhất định phải giải quyết. Giọng nói thiên đế đột nhiên xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói. Thượng thương, đã dựa vào bàn tay chúng ta để thoát khỏi ràng buộc của thiên đạo cũ, trở thành chính mình, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ nó. Cổ trần gật đầu nói. Thượng thương đúng là một vấn đề, chẳng qua trước mắt vẫn chưa có cách nào tìm được vị trí chính xác của nó, muốn tiêu diệt có chút khó khăn. Thâm Nguyên nghĩ đến điều gì đó lập tức nói. Bản tôn, đừng quên vẫn còn một mối uy hiếp khác. Ngươi nói vận mệnh sao? Cổ trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thiên đế ở bên cạnh nói. Trong lòng bản tôn đã có tính toán, vận mệnh là thứ thần bí nhất có quan hệ rất lớn với bản tôn, uy hiếp đến từ nó cũng rất lớn. Ta sợ nhất là, vận mệnh đang lợi dụng bản tôn. Thiên đế nói ra lo lắng của mình. Lo lắng này không phải không có lý, dù sao, cổ trần đã nhìn thấy vận mệnh là một giọt máu của mình và tương lai kết hợp với nhau, nhưng trong tương lai lại không có hắn. gocchuyenaudio.com Điều này khiến cổ trần có cảm giác không chắc chắn, căn bản không hiểu được thân phận chân chính và diện mạo của vận mệnh do mình vẫn luôn bị lợi dụng sao. Tóm lại, vận mệnh chính là một biến số và uy hiếp to lớn, không thể nắm giữ cũng không có cách nào dự đoán trước, rất khó để bắt được nó. Cứ tạm thời để đó trước đã, giải quyết từng chuyện một đi, điều quan trọng nhất hiện giờ chính là hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch. Cổ trần gật đầu, nói ra cái nhìn và kế hoạch của bản thân. Đã hoàn thành bước đầu tiên chính là bước vào khởi nguyên, tiếp theo phải sắp xếp kế hoạch tiếp theo cho thủ hạ. Trước khi tiến vào khởi nguyên, bọn họ đã thương nghị xong, sau khi bước vào khởi nguyên, bước đầu tiên của kế hoạch nên làm như thế nào, phải làm như thế nào. Đã cảm nhận được tổ long, ở sâu trong linh hồn chúng ta đang trao đổi một phen, sau khi đạt được nhất trí, mới có thể chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Khởi nguyên, vậy thì thay đổi một chút. Cổ trần nói xong, thì gật đầu với thiên đế và thâm nguyên, ba người nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân ở giữa hạch tâm của hung sào này bắt đầu câu thông liên hệ linh hồn với hạch tâm cách chương.